Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 856, chương 863, không có mắt người. Nói xong, Thuần Thuần lại như là khiêu khích giống như, cười tủm tỉm nhìn về phía thần sắc ngốc trệ Lê Nguyệt. Lê Nguyệt tỉ tỉ, xem ra ngươi không có cách nào làm phong thần ca ca tình nhân đây. Bởi vì phong thần ca ca hắn thích ta dạng này ngực lớn nữ hài tử. Một bên nói, Thuần Thuần còn vừa giống như là đang khoe khoang một dạng. Thật cao thẳng từ bản thân cái kia khiến đại đa số nữ nhân đều muốn ước ao ghen tị bộ ngực. Có điều, Lê Nguyệt tỷ tỷ ngươi cũng không muốn nản lòng thoái chí a. Nếu là cố gắng một chút lời nói, tuy nhiên khả năng không cách nào bắt kịp ta. Nhưng nhất định cũng sẽ biến lớn. Tựa như phong thần ca ca thường nói sờ sờ năm thứ nhất đại học giảng. Nghe lấy Thuần Thuần lời nói, Lê Nguyệt trên mặt rất nhanh phấn hà một mảnh. Mặc nàng thế nào nghĩ, cũng là căn bản nghĩ không ra. Cái này mới nhìn qua đáng yêu không gì sánh được tiểu nha đầu. Vậy mà lại làm ra động tác như thế. Nói ra loại này để cho mình nghe vào đều thẹn thùng lời nói. Dù sao, Lê Nguyệt vẫn là cái rất thuần khiết cô nương. Thậm chí có như vậy trong nháy mắt, Lê Nguyệt rất muốn thi triển nàng năng lực. Đi nhìn kỹ một cái Thuần Thuần nha đầu này trong đầu trang đều là chút cái gì đồ vật. Lạc Phong thì là sắc mặt cổ quái. Hắn cũng không nghĩ tới Thuần Thuần vậy mà lại làm ra động tác như vậy đi ra. Trước đó tương tự sự tình tựa hồ cũng phát sinh qua. Nhưng nhà đầu này cũng không có làm động tác, mà chính là chỉ nói một câu mà thôi. Bây giờ lại là đã gan lớn đến trực tiếp tập kích ngực cấp độ. Bất quá, Lạc Phong đối với Thuần Thuần tiểu nha đầu này một câu cũng biểu thị rất là đồng ý. Ngực lớn nữ nhân, không có một cái nào nam nhân không thích. Đương nhiên, trừ phi là những cái kia nắm giữ lấy một ít đặc thù bần nhũ đam mê nam nhân tốt. Tuy là từ khả năng này, Lạc Phong miệng phía trên lại là sẽ không như vậy nói. Hắn chỉ là mang theo có chút trách cứ thần sắc, nghiêm túc nhìn lấy Thuần Thuần. Ta nói tiểu nha đầu, hiện tại ngươi lá gan thật đúng là càng lúc càng lớn a. Còn có ngươi cái này đầy đầu trang lấy tư tưởng xấu xa. Đều là từ nơi nào học được? Phong thần ca ca. Thuần Thuần vẻ mặt đắc ý dương dương biểu lộ. Chẳng lẽ người chưa nghe nói qua tự học thành tài cái từ ngữ này sao? Lạc Phong, Lê Nguyệt, Thuần Thuần thân thể vì một cái nữ hài tử. Đối với phương diện này tự học thành tài, nếu như nàng không phải cổ võ giả lời nói, khẳng định vô cùng có gái hư tiềm chất. Thế mà ý nghĩ này chỉ là tại Lạc Phong trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Rất nhanh Lạc Phong thì bất đắc dĩ nói sang chuyện khác. Thuần Thuần, ta cảm thấy đến chúng ta vẫn là đi ngươi nói cái kia lớn nhất đại siêu thị đi ăn ngon đi. Đem một ít tư tưởng xấu xa theo Thuần Thuần trong đầu loại bỏ ra ngoài lời nói. Nàng dù sao vẫn là tính tình trẻ con, cho nên rất nhanh chú ý lực thì theo ngực lớn tiểu chuyển rời đến ăn được mặt. Phong Thần ca ca, ta muốn ăn kẹo que. Siêu cấp đại kẹo que, còn có caramel, sô-cô-la, hamburger, Thuần Thuần hai mắt tràn đầy ước mơ, biến thành 10 phần tiểu ăn hàng trạng thái, liên tiếp nói ra mười mấy loại thực vật, cái này chút đồ ăn ngon, người ta đều hơn 2 năm thời gian không ăn đâu. Lạc Phong lại là không tin, nhìn lấy tiểu nha đầu hoài nghi nói ra, giống ngươi như thế tham ăn. Hơn 2 năm thời gian, người thế nào khả năng liền kẹo que đều không có ăn đâu. Nghe đến Lạc Phong lời nói, Thuần Thuần lúc này thì mặt mũi tràn đầy ủy khuất biểu lộ. Người ta ăn là ăn, thế nhưng là không có ăn vào phong thần ca ca ngươi mua cho ta à. Không phải phong thần ca ca ngươi mua cho ta, ta ăn đều không thơm. Lạc Phong thừa nhận. Hắn cuộc đời ngộ địch vô số, chưa từng có thua ở trong tay ai qua. Thế mà Thuần Thuần nha đầu này, lại là hắn duy nhất tại đối mặt thời điểm, Bại trận ngươi. Tiểu nha đầu lời này cũng là để Lê Nguyệt rất nhanh quên vừa mới sự tình. Mà chính là khóe miệng mỉm cười nhìn lấy nàng. Rất nhanh, ba người rời đi nơi này. Đi tới cửa thời điểm, Lan Di chính ở chỗ này thành thành thật thật đứng đấy. Thậm chí lời nói cũng không thể nói. Chỉ có thể dùng ánh mắt đi chừng lấy Lạc Phong. Cuối cùng là không thể làm gì để ba người biến mất tại nàng trong tầm mắt. Nguyên bản Lê Nguyệt là muốn đem Lan Di cho buông xuống đến. Nhưng Lạc Phong nói Lan Di chờ một lúc thì sẽ tự mình khôi phục. Cho nên nàng cũng liền coi như thôi. Ba người không có lái xe, mà chính là đi bộ hướng về trước đó thuần thuần sở thuyết cái kia toàn kinh thành lớn nhất đại siêu. Thị đi đến, cái kia siêu thị tại trung tâm thành phố, mà Lê Nguyệt chỗ ở, thì là tại vùng ngoại thành. Cho dù là lái xe lời nói cũng phải gần một giờ mới có thể đến. Bất quá ba người đều không phải phàm nhân, mà lại Lạc Phong cũng là đang cố ý đoán luyện Lê Nguyệt. Cho nên ba người liền trực tiếp đi bộ đi. Ba đạo thân ảnh tại trên đường chợt lóe lên, thậm chí là so với cái kia tốc độ đến hơn 100 mã xe đua nhanh hơn gấp bội. Càng quỷ dị hơn là ba người tựa hồ là trong suốt tồn tại. Cho dù là theo trước mặt người khác, hoặc là cùng người gặp thoáng qua, cũng không có người phát giác được không chút nào thích hợp địa phương. Không đến 2 phút đồng hồ thời gian, ba người chính là đi vào Thế Kỷ Quảng Trường, cũng chính là toàn kinh thành lớn nhất đại siêu thị. Nơi này là toàn kinh thành lớn nhất đại siêu thị đồng thời. Vẫn là kinh thành thượng lưu nhân sĩ thường xuyên đến hướng địa phương. Cùng nói là siêu thị, chẳng bằng nói thành là xã hội thượng lưu nhân sĩ căn cứ. Đồng dạng phổ thông người dân mua đồ cũng sẽ không tới nơi này. Chỉ có những người có tiền kia con nhà giàu phú gia nữ những người này mới có thể tới nơi này. Một để biểu hiện bọn họ cái kia không hiểu cao quý. Thứ hai thỏa mãn bọn họ lòng hư vinh. Đương nhiên, người tới bên trong cũng không thiếu bị nam nhân bao dưỡng nữ nhân cùng bị nữ nhân bao dưỡng nam nhân. Đối với nơi này Lạc Phong cũng chưa quen thuộc, bởi vì hắn trước đó cũng không có tới qua, mà thuần thuần cùng Lê Nguyệt hai người bộ dáng, nhìn qua thì giống như là thường xuyên đến nơi này một dạng. Vậy mà quen thuộc, cái này tòa nhà lớn cùng sở hữu 50 tầng, thuần thuần mục đích cũng là thứ 50 tầng. Lê Nguyệt hẳn là cũng đi qua tầng cao nhất. Dựa theo nàng lời nói, chỗ đó không chỉ có đủ loại hàng hiệu y phục, giày, túi sách, đồ trang điểm chờ một chút, còn có cơ hồ là đến từ các nơi trên thế giới tên ăn cùng các loại cấp cao đồ chơi. Tại thuần thuần cùng Lê Nguyệt một lớn một nhỏ hai nữ nhân chỉ huy dưới, ba người một đường đi vào tầng cao nhất. Xuất hiện ở đây sau khi, Lạc Phong trước mắt tầm mắt cũng là tự nhiên hiểu ra. Ở chỗ này, toàn bộ tầng cao nhất đều là một cái không gian. Trung gian cũng không có cách tầng vách tường loại hình. Dạng này thiết kế xem ra không hề giống là cấp cao địa phương. Ngược lại càng giống là một số tiểu siêu thị. Bất quá, quét lấy đám người, Lạc Phong đôi mắt lại hơi hơi nheo lại. Bởi vì hắn cảm giác được mười mấy cỗ cổ võ giả khí tức. Mà lại những thứ này cổ võ giả đều vẫn là tiên thiên cảnh giới tồn tại. Tiên thiên, tại bây giờ Lạc Phong trong mắt cũng không tính cái gì. Nhưng muốn suy nghĩ một chút, nơi này là địa cầu. Tuy nhiên bây giờ địa cầu đã mở ra toàn dân cổ võ thời đại. Cổ võ giả cùng các đại cổ võ môn phái đều chính thức đi vào mọi người trong tầm mắt. Nhưng là cổ võ tu luyện độ khó khăn vẫn như cũ rất khó. Tiên thiên cũng vẫn như cũ xem như nhất lưu cao thủ tồn tại. Nhưng tại Lạc Phong cảm giác bên trong, những thứ này tiên thiên cổ võ giả bên cạnh đều sẽ có một cái hai người bình thường. Hiển nhiên, bọn họ những thứ này tiên thiên làm là bảo tiêu nhân vật, mà có thể thuê tiên thiên cường giả làm bảo tiêu người. Hiển nhiên thân gia địa vị loại hình đều là cực cao. Chỉ hy vọng trong này không có cái gì không có mắt nhân tài tốt. Lạc Phong quét mắt, phát hiện tại tầng này, đại bộ phận đều là nam nữ trẻ tuổi sau. Nhẹ giọng mở miệng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.